Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 325, trói một cá nhân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi không sợ chết vong sao? Vẫn là nói ngươi có tin tưởng có thể ngăn trở hạ ta. Đòn tân gương mặt cùng với cầm vũ khí lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Chính mắt thấy kia chàng phi người chiến đấu. Hắn muốn nói có tin tưởng, kia cũng là tuyệt đối cản không dưới tin tưởng. Sợ, nhưng có đôi khi nhân vi nào đó lý niệm, thậm chí có thể vứt bỏ sinh mệnh, thành lập ở ngươi đôi câu vài lời thượng. Ta không thể quên mất lão quốc vương ân tình. Thật là kỳ quái kiên trì. Sai đô trong miệng mang theo thổn thức nói. Rõ ràng Wapol đã vứt bỏ các ngươi, lại còn có loại này kiên trì. Người thật đúng là xuẩn a. Đòn tân trầm mặc không nói. Thân thể tự chủ mà làm ra phản ứng. Cầm vũ khí về phía trước biểu lộ vô pháp thay đổi tâm. Tuy rằng từ Wapol thái độ tới xem, Sai đô theo như lời hơn phân nửa không giả. Nhưng rốt cuộc Wapol còn không có rời đi. Đòn tân lại như thế nào cũng làm không đến trơ mắt mà nhìn này bị Sai đô mang đi. Sai đô nhìn chăm chú Đòn tân, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Đối với loại này bướng bỉnh người, hắn chán ghét không đứng dậy. Ngươi ngăn không được ta. Sai đô lại một lần đề cập. Đòn tân gật gật đầu, trịnh trọng mà nói, ta biết, Wapol ta muốn mang đi, lâu đài ta nhường cho Kurai, xem như ta trị liệu sau thù lao. Sai đô còn chưa nói xong liền bị Đòn tân đánh gãy. Lâu đài gì đó không sao cả, ta chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại Wapol quốc vương. Ngươi còn tin tưởng loại người này có cái gì hy vọng sao? Sai đô hỏi, Đòn tân lắc lắc đầu, đối Wapol quốc vương ta sớm đã tuyệt vọng, bất quá ta lại không có quên lão quốc vương ân tình. Giống ngươi như vậy tội phạm dùng phương thức này mang đi Wapol quốc vương, ta nhưng không tin là cái gì chuyện tốt. Đòn tân đối với Sai đô dừng lại hạ khái niệm, chỉ có hai cái mạc danh, một cái là thực lực mạc danh cường, một cái khác là không thể hiểu được, làm người căn bản là tưởng không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Còn có, người đang đợi ta sao? Đòn tân vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn tốc độ so sánh với Sai đô tuyệt đối quá mức với thong thả. Sai đô nếu là thật sự muốn mang đi Wapol, hoàn toàn có thể ở hắn tới rồi trước mang đi. Không sai, Sai đô gật gật đầu, ta là đang đợi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đòn tân nói, thật là làm người không thể hiểu được. Đòn tân âm thầm nghĩ, trước mắt thiếu niên hành động thật sự làm người vô pháp lý giải. Nhưng chính là người như vậy nắm giữ làm người khó có thể với tới lực lượng. Giống như là một cái kẻ điên trong tay lại nắm có thể hủy diệt khu vực này đạn hạt nhân giống nhau. Loại này không biết làm Wapol kiên trì đồng thời, cũng có chút sợ hãi. Đảo nhỏ nghiêng nhìn như ổn định xuống dưới, nhưng loại này nghiêng thấy thế nào đều không bình thường. Đã khiến cho đảo nội khủng hoảng, nếu là lại không giải quyết nói, ai lại biết sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng hắn không biết đảo nhỏ nghiêng là chuyện như thế nào, chính là hắn cũng hiểu được chuyện này tuyệt đối là thiếu niên này làm được. Đây cũng là hắn đi theo thiếu niên tới rồi này mục đích. Ngươi biết không, thế giới chính phủ là một loại kỳ quái tổ chức. Hắn câu nệ với mặt ngoài hình thức thượng, ý tứ là chỉ cần Wapol đem vương vị truyền cho ngươi, ngươi đã có thể danh chính ngôn thuận đảm nhiệm quốc vương. Ta cũng không cần lo lắng bắt cóc gia hỏa này đưa tới phiền toái. Ta cho rằng ngươi hoàn toàn có năng lực có thể vô thanh vô tức mảnh đất đi Wapol quốc vương. Chính là từ hiện trường tới xem, này nhưng không giống như là sợ phiền toái người sẽ làm sự tình. Đòn tân đưa ra chính mình nghi vấn. Này ngươi cũng không biết, mặc kệ bất luận cái gì quốc vương thoái vị tổng yêu cầu điểm lý do. Ta tưởng những người này sẽ tìm ra tốt nhất lý do. Sai đô đáp, ngươi cảm thấy thế giới chính phủ phân biệt không ra nói dối. Đòn tân hỏi, xác thật, thế giới chính phủ có được toàn thế giới nhất tinh thông với tình báo CP tổ chức. Không có khả năng tra không đến chân tướng, nhưng trên thực tế chân tướng lại có bao nhiêu người để ý đâu. Ta chỉ biết là đương Wapol mất đi quốc vương chức vị sau. Mặt khác dân chúng có thể từ này không hợp lý quốc gia bên trong thoát ly ra tới. Đồng thời thế giới chính phủ cũng không có tâm tình bận tâm này đó. Mặc kệ là phương nào đều là kết cục tốt nhất. Wapol có chút ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Cái gì kêu làm đối với phương nào đều là kết cục tốt nhất? Rõ ràng đối hắn liền không phải. Hắn từ cao cao tại thượng quốc vương trở thành người khác tù nhân. Nghĩ như thế nào đều không phải một cái hảo kết cục đi. Ta mặc kệ những cái đó. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho cái này đảo nhỏ khôi phục bình thường. Sau đó rời đi nơi này. Saido cười một chút, khuôn mặt lộ ra nhẹ nhàng tự tại. Giờ phút này mặc kệ Dalton như thế nào yêu cầu, quyền quyết định đều ở trên tay hắn. Đây là thế giới này cường giả lời nói quyền. Cá lớn nuốt cá bé. Người cường liền có thể đạt được thắng lợi. Tức là chính nghĩa dễ hiểu minh bạch đạo lý. Ta cùng ngươi nói này đó. Không phải thỉnh cầu, không phải trần thuật, mà là mệnh lệnh. Saido bình buông tay trưởng. MU bàn tay ở thượng. Lòng bàn tay tại hạ. Sau đó chậm rãi nghiêng nhất định góc độ. Nói. Đây là hiện tại đảo nhỏ. Dalton ngơ ngác mà nhìn Saido. MU bàn tay nhô lên ý vị đảo nhỏ ngọn núi. Nghiêng góc độ đúng là hiện tại đảo nhỏ nghiêng trình độ. Giờ phút này hắn nội tâm đã có đoán rằng sau đáp án. Chính là lại không có nói ra. Mà là chậm đợi Saido kế tiếp hô hào. Saido một chút mà bắt tay bối quay cuồng qua đi. Thẳng đến 180 độ. Đây là hiện tại đảo nhỏ đang ở phát sinh sự tình. Dalton không có ngạc nhiên, hoặc là nói đã đoán trước tới rồi. Quả nhiên là như thế này, nếu thật sự phát sinh Saido vừa rồi biểu thị ra sự tình nói. Dalton có thể nghĩ đến đó là cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Này tòa đảo nhỏ cư dân đem toàn bộ táng thân đáy biển. Muốn ta như thế nào làm? Mệnh lệnh của ngươi là... Dalton thỏa hiệp nói, Saido nhẹ giọng nói, thực không tồi giác ngộ, lên làm cái này quốc vương, đem lâu đài này cho Kurai, sau đó không có sau đó. Dalton sửng sốt, kinh ngạc nói, liền đơn giản như vậy, liền đơn giản như vậy. Saido nói, một khi Dalton đương nhậm cái này quốc vương, không cần hắn nhiều làm cái gì, thế giới chính phủ liền sẽ phái người tới tra xét tình huống. Mà hết thảy cũng sẽ hướng về hắn muốn phương hướng đi. Dalton trầm mặc một hồi. Hắn xem không rõ thiếu niên này vì sao phải làm hắn làm ra loại chuyện này. Làm hắn lên làm quốc vương đối thiếu niên này có bất luận cái gì bổ ích sao? Ít nhất hắn là không thấy ra tới. Nhưng so với hắn hoang mang, càng quan trọng là đảo nội cư dân an toàn. Cân nhắc sau khi hắn liền làm ra quyết định. Ngoặc kép. Ta đã biết, Wapol hơi kinh ngạc, có chút kinh ngạc mà nhìn dĩ vãng khô khan bướng bỉnh Dalton thỏa hiệp. Nội tâm thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lấy lòng Saido ngốc khờ chi khí. Saido làm lơ Wapol, nhìn về phía Dalton, còn có chuyện muốn ngươi làm. Ở giải quyết chuyện này sau, ta liền chuẩn bị rời đi này tòa đảo nhỏ. Sự tình gì? Không có gì. Saido trên mặt lộ ra giống như tiểu hài tử giống nhau ý cười. Như là muốn trò đùa dai. Chỉ là tưởng trói một người mà thôi. Dalton ngày này hoang mang sau một năm còn nhiều. Vẻ mặt mộng bức mà trả lời. Ha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.